Hokage Chi Tối Cường, chương 9, thử dung hợp trần độn, gocchuyenaudio.com. Hôm qua thử dung hợp hai loại chakra, lúc ấy chakra tiêu hao tùy vào việc mình dung hợp nhiều hay ít. Dùng ít chakra chỉ có tạo ra một quả cầu lửa, hơn nữa còn chỉ to bằng quả bóng tennis. Dùng nhiều chakra tuy có thể tạo nhiều hơn, kích thước tăng lên, nhưng khổ là tuổi tác hạn chế chakra sinh ra uy lực hắn cũng thí nghiệm qua. Có thể đốt chọi một hố to bằng quả bóng rổ trên thân cây. Hôm nay Naruto định thử trần độn. Tuy là khống chế ba loại thuộc tính chakra khác nhau cùng một lúc rất khó, nhưng ít ra hắn vừa vặn làm được. Không thể không nói không bị cửu vĩ quấy rầy, Naruto thiên phú vẫn là rất cao. Trần độn khác với trước độn vì trần độn thuộc huyết kế đào thải. Cao hơn trước độn thuộc về huyết kế giới hạn. Naruto mở ra hai tay úp vào nhau, ngưng tụ thổ thuộc tính chakra. Tuy rằng còn không có làm được đem chakra ngưng tụ tinh thuần nhất, nhưng cũng có thể nhìn thấy một màu vàng hiện lên. Theo trong tay thổ thuộc tính chakra ngưng tụ ra tới, Naruto lập tức lại bắt đầu ngưng tụ phong thuộc tính cùng hỏa thuộc tính chakra. Bây giờ chính là quá trình dung hợp ra trần độn. Nếu thuận lợi, về sau Naruto có thể bắt đầu dùng cỡ nhỏ trần độn để chiến đấu. Vì trần độn cần chakra quá lớn mà theo hắn đoán từ giờ cho đến khi tốt nghiệp chakra của hắn sẽ ở mức chuẩn ảnh. Lý do là vì không phải áp chế chakra của cửu vĩ. Ở ngưng tụ một loại chakra thời điểm, Naruto thân thể không có gì khác thường cảm giác. Ở ngưng tụ hai loại chakra thời điểm, hắn cũng gần chỉ là cảm thấy chakra trôi đi tốc độ nhanh hơn. Nhưng còn ở có thể tiếp nhận phạm vi. Nhưng mà khi hắn ngưng tụ ba loại chakra khi, hắn phát hiện chính mình chakra ở trôi đi một cách nhanh chóng. Rất nhanh, dưới sự cố gắng cùng năng lực dung hợp của hắn, một loại thuộc tính chakra mới màu trắng ra đời. Đây chính là thứ mà Naruto cố gắng rất lâu để có thể học được. Lần đầu tiên dung hợp ra trần độn chakra, Naruto đầu óc trong ngay lập tức hiện lên một nhẫn thuật. Trần độn nguyên giới bác ly thuật chỉ thấy ở hai tay của hắn phía trước. Một cái tiểu hình vuông dần dần hình thành, trong hình vuông là một đoàn sáng bất quy tắc xoay tròn. Thấy vậy, Naruto trên mặt càng ngày càng hiện lên vẻ tươi cười. Đột nhiên hình vuông quang thể bắt đầu mất ổn định. Chakra của hắn bắt đầu trôi vào trần độn ở giữa hai tay một cách nhanh chóng. Trần độn trong tay hắn bắt đầu mất khống chế. Biến cố đột phát này làm Naruto phải cưỡng ép phát ra trần độn vào khu vực trước mắt. Chỉ thấy trước mắt Naruto một cột sáng từ phía Naruto chạy thẳng về phía rừng rậm. Nhìn từ phía Naruto chỉ thấy một đường thẳng bắn đứt một cây đại thụ, hai người ôm sau đó tiếp tục đi về phía trước. Đi tiếp được khoảng 30 mét thì biến mất. Hô, may mắn phát ra kịp thời. Nếu không thì khó tránh khỏi phải bị thương nặng. Nhìn hai tay vết thương do cưỡng ép phát ra nhẫn thuật mà gây ra, Naruto nghĩ mà sợ. Trước quay về dưỡng thương chờ vết thương tốt lên rồi tiếp tục hoàn thiện phân cắt tuyến, lại là nửa năm trôi qua. Từ khi thử dung hợp trần độn thất bại sau, Naruto bắt đầu nhằm vào khống chế chakra và rèn luyện thân thể mà cố gắng. Hôm nay Naruto quyết định đi tìm đệ tam Hokage để hỏi xem có thổ độn khinh trọng nham chi thuật không để học. Hắn vừa nhớ ra trong thổ độn nhẫn thuật, khinh trọng nham chi thuật có thể giúp người bay lên. Hơn nữa theo hắn đoán, để làm được điều này cũng cần có rất cao chakra lực khống chế. Tất nhiên là hắn không thể trực tiếp đến trước mặt đệ tam nói thẳng nhờ hắn dạy cho thuật này được. Còn vấn đề đệ tam không biết thuật này. Điều đó là không thể nào, không nói đệ tam được mệnh danh là nhẫn thuật tiến sĩ. Konoha còn có một gia tộc chuyên đi ăn cướp nhẫn thuật của người khác nhưng rất ít khi sử dụng, đó chính là Uchiha. Quay trở lại vấn đề chính, lúc Naruto đang đứng trước cửa phòng làm việc của đệ tam để nghĩ cách chào hỏi. Rốt cuộc hắn cũng nghĩ ra, đệ tam ra ra, ta vừa phát minh ra một nhẫn thuật. Để làm thưởng cho ta, ngài có thể hay không dạy cho ta một nhẫn thuật nào có thể làm người bay được hay không? Vừa vào cửa, tiếng Naruto đã vang lên. Naruto à, người phát minh ra nhẫn thuật à? Vừa nghe Naruto nói như thế, đệ tam tức khắc cảm thấy hứng thú. kia chạy nhanh cấp tam đại gia ra biểu thị nhìn xem. Nếu thật lợi hai ta có thể cân nhắc xem. Naruto tự nghĩ ra nhẫn thuật sắc dụ chi thuật phốc hai cột máu mũi từ tam đại cái mũi phun ra. Sau đó trực tiếp nằm xuống đất. Kết chương.